Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người chơi giao tiếp với tiểu tỏa niệt cung Sax, đủ loại âm thanh đồng loạt xuất trận. Họ thực sự muốn biết căn cứ T7 là gì. Hai tên này giữ kín như bưng, mặc kệ nói lời khách sao thế nào cũng không hề thổ lộ một chút. Người mà tiểu tỏa niệt thân nhất vẫn là Thiển Hà. Cơ thể của Thiển Hạ vẫn là người Bionic thế hệ 1. Cô tạm thời không sử dụng một lần cơ hội đổi mới thân thể miễn phí. Cô không phải người chơi thích nổi bật. Cô muốn đợi những người chơi khác đổi sang thân thể Bionic thế hệ 2 sau đó bản thân mới đổi mới. Tiểu tỏa niệt và Sax không ở lại lâu. Chúng rời đi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài hang động. Vân Ca đang uống nước trong ấm thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ cửa hàng. Sản phẩm số 1 của bạn đã được bán với giá là 5 tỷ tinh nguyên. Cô phun nước vào mặt Cảnh Trí. Cảnh Trí đang gắp thịt cho Vân Ca, hắn nên ngắt kết nối khỏi tinh võng. Khi Vân Ca nghe người mua để lại tin nhắn, cô ngay lập tức lên tinh võng kiểm tra. Người mua để lại lời nhắn: bạn còn mắt kép không? Tôi luôn có thể mua mắt kép có độ lớn cỡ này với giá 5 tỷ. Chú ý kẻo mặt mắt kép không thể có hư hại. Vân Ca, được. Khi đăng nhập vào tinh võng thông qua quang não, sẽ có một bản đồ thiên hà mờ bao quanh toàn bộ cơ thể. Người chơi cũng muốn trải nghiệm cảm giác đăng nhập vào tinh võng và họ đã hỏi Cảnh Trí. Chúng tôi có thể có quang não không? Cảnh Trí gật đầu. Chỉ vào Vân Ca rồi nói, cô ấy đồng ý là được. Người chơi, làm sao Vân Tể có thể đồng ý? Cảnh Trí, làm cô ấy hài lòng. Nên làm thế nào để Vân nhãi con hài lòng? Nhân tiện, không phải trước đó nhãi con muốn chúng khám phá hang động sao? Hiện tại chúng sẽ đi khám phá. Người chơi cầm xẻng và ra sức đào. Cảnh Trí ngập ngừng nói, ý hắn là để người chơi săn nhiều hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng hắn không ngờ người chơi lại đi đào hang. Sau khi Vân Ca nghe thấy, cô chộp lấy Cảnh Trí rồi đập mạnh hắn vào tường. Hệ thống phá của, có biết hơn 500 quang não cho người Bionic có giá bao nhiêu không? Cảnh Trí giải thích, cô có thể mua quang não nhân loại sử dụng. Thể tinh thần bọn họ đều là nhân loại. Vân Ca dừng lại, kéo Cảnh Trí ra khỏi bức tường rồi chỉnh lại bộ đồ nhỏ cho hắn. Lần sau nói sớm hơn. Cô đã mua 2.000 quang não cơ sở, dây đeo cổ tay, mỗi chiếc trị giá 4.500 tinh nguyên và bộ kính trí năng với giá 3.500 tinh nguyên. Ngôn tình hay, người chơi lúc này vẫn đang đào hang. Đúng là người máy đào hang không có cảm xúc. Họ săn mồi vào ban ngày và trao đổi thịt với các sinh vật khác. Ngày càng nhiều sinh vật tìm đến để trao đổi thịt. Chúng căn bản không dám đi bắt nhưng sinh vật biển kia. Chỉ bởi vì lo lắng hải hoàng báo thù. Nhưng thời điểm chúng ăn thì lại không có bao nhiêu sự sợ hãi. Mùa mưa còn chưa qua được một nửa. Người chơi ngày càng trao đổi được nhiều tài nguyên. So với 2 tháng trên thảo nguyên càng phong phú. Ban đêm bọn họ cũng không thèm ngủ, trực tiếp uống thuốc thể lực để bổ sung sức mạnh và tiếp tục đào hang. Trong khoảng thời gian này, Hải Hoàng lần nữa xuất hiện, người chơi cảm khái, oa, một tiếng, rồi lại tiếp tục đào hang một cách vô cảm. Hải Hoàng chỉ để lộ chân, tựa như đại boss CT Hauhu chỉ có thể bị tấn công vào cuối trò chơi. Quan tâm nó thì có tác dụng gích. Chỉ lãng phí thời gian đào bới của họ, quang não mới là lợi ích thực sự trong tay của họ. Lại một ngày đào bới, chết tiệt, bên trong trống rỗng, cuối cùng, người chơi đào ra đường hầm. Miệng của đường hầm được đào ra rất hẹp, người chơi đào ra đường hầm phải nằm rạp xuống đất, đưa tay sờ vào bên trong. Khi chạm vào hắn cảm thấy một mảnh phẳng lạnh, giống như là kim loại. Mấy người chơi ở cái cửa hầm này tiếp tục đào tới. Trong khoảng thời gian đó thì có rất nhiều người khác hướng dẫn cách đào hầm. Đề phòng giữa chừng đường hầm bị sập. Cách chương.